Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, tẻ ngắt, đánh tròn. Thẩm Dần nghe tiếng lập tức trở về nói, người hỗn thành lữ trở về là làm cái gì? Người này tất cả đều biết à? Người dám nói, người theo khu 8 điều binh trở về, không phải mưu đồ trọng đô sao? Mà lại trước đó ngươi ký tên tự trị hiệp nghị. Tự trị chính là Viễn Sơn, Nam Mộc, cùng Đào Lợi. Khi đó trọng đô còn không có bị hợp nhất. Ngươi tự trị cái gì đâu? Làm sao có thể đem nó cũng thêm ở bên trong? Ngươi muốn nói như vậy, vậy liền không có ý nghĩa. Tần Vũ nhíu mày nhìn về phía hắn trở lại. Ta chính là theo khu 8 kéo 100 vạn binh lực trở về. Nhưng không có sông ngươi trọng đô nã một phát súng. Ngươi liền không có lý do đụng ta Viễn Sơn a. Ta liền hỏi ngươi, là ai khai hỏa thương thứ nhất? Lời nói đến nơi đây, trong phòng bầu không khí đã phi thường bị đè nén. Thẩm Dần cũng bị Tần Vũ oán có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tại khai hỏa vấn đề lên, trọng đô đúng là không chiếm lý. Mặc dù mọi người đều biết hỗn thành lữ trở về chính là vì chơi hắn, nhưng dù sao cũng là trọng đô ra tay trước. Người nói hỗn thành lữ công kích là quân đội bạn. Có thể ta cũng không cảm thấy như vậy. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Chúng ta cùng trọng đô đánh mấy lần ác chiến. Hỗn thành lữ hy sinh giảm quân số hơn 1.000 người. Tăng thêm bị ép xuất ngũ trọng thương nguồn mộ lính. Chúng ta có mấy ngàn người chiến tổn. Liền thù này, ta cho tự vệ quân đánh cho tàn phế 3 lần. Đều không hiểu mối hận trong lòng. Mà các ngươi lại một câu. Liền muốn hợp nhất rồi. Vậy xin hỏi, chúng ta hỗn thành lữ hy sinh tính là gì? Chơi nhà tròi sao? Trọng đô tam đại gia tộc, hai đại công ty là thân cận khu 5. Đây là điển hình thông đồng với địch hành vi. Ta liền hỏi một chút, các ngươi hợp nhất bọn hắn trước đó, có phải là quên Tây Bắc trên chiến tuyến? Chết cái kia hơn 1 vạn người rồi. Trọng đô tự vệ quân trong, có mấy trăm tên phổ hệ sĩ quan đang dạy bọn hắn đánh trận. Liền loại này tên khốn kiếp bộ đội, cũng xứng là chúng ta hỗn thành lữ quân đội bạn. Các ngươi thừa nhận, ta là sẽ không thừa nhận. Lời nói đến nơi đây, trong phòng đám người trầm mặc. Cố Ngôn cúi đầu nhìn xem điện thoại, nâng cầm lên, cũng không lên tiếng. Thẩm Dần tổ chức tốt ngôn ngữ, chuẩn bị tại oán Tần Vũ. Nói đây là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời gian chiến tranh hợp nhất quân địch bộ đội, tù binh sự tình, chỗ nào cũng có. Ngươi đàm luận, ta nói hai câu. Hạ Trùng đưa tay vỗ vỗ Thẩm Dần cánh tay, ý bảo hắn dừng lại. Lập tức nhìn xem đám người nhẹ giọng nói ra. Sự tình làm đến một bước này, ta cảm thấy đang đuổi cứu ai đúng ai sai. Cái gì nguyên nhân gây ra, đều đã không có ý nghĩa gì. Thẩm Dần nghe tiếng ngậm miệng, mở ra nói nha, có tranh cãi điểm tại xuyên phủ nơi này. Đại gia cũng là chạy cái này tới. Hạ Trùng lời nói bình thản nói ra. Vậy chúng ta liền đàm luận nơi này liền tốt a. Địa bàn làm sao chia? Kinh tế làm sao chia? Cái này mới là mấu chốt. Tần Vũ nghe nói như thế, không có xen vào, một mực trầm mặc. Cố Ngôn ngẩng đầu. Cái này không có cách nào phân. Hỗn thành lữ cầm khu 9 quân bộ tổng chính quân phí, tiếp tế, lương bổng, vì cái gì không có cách nào phân? Hạ Trùng một bước cũng không nhường mà hỏi. Các ngươi cho hỗn thành lữ phát điểm này tài nguyên, có thể lấy xuống Viễn Sơn, Đào Lợi, còn có Nam Mộc sao? Cố Ngôn trực tiếp oán nói. Hỗn thành lữ vào xuyên phủ, ban đầu cũng chỉ có 2.500 người. Hậu kỳ phát triển đến 18.000 người. Đội ngũ là Tần Vũ mình kéo. Tiền là ta cùng Trần ra cho đầu to. Các ngươi bằng cái gì muốn ở chỗ này phân đi địa bàn đâu? Cố huynh, lời này của ngươi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Cố Ngôn khoát tay đánh gãy. Ta không có phủ nhận. Các ngươi đã cho hỗn thành lữ tài nguyên. Tần Vũ cũng không có phủ nhận. Vì lẽ đó ta mới nguyện ý đến nói. Nhưng mọi thứ đều có cái đầu nhập so nha. Xuyên phủ hết thảy liền 4 cái trọng trấn. Có thể các ngươi đầu nhập một cái kia cũng đổi không đi. Chúng ta nhiều nhất có thể đồng ý cắt nhường một bộ phận đóng giữ khu cho các ngươi. Nhưng tự trị quyền còn được trong tay hỗn thành lữ. Cũng có thể để các ngươi vốn liếng vào sân. Ở đây làm điểm đầu tư. Nhưng cái này chấm dứt. Cái này chỉ sợ không được. Hạ Trùng lắc đầu. Cố Ngôn đưa tay nâng chung trà lên. Lời nói bình thản trở lại. Không được. Vậy liền không có cách nào. Quân sự vấn đề. Liền quân sự giải quyết chứ sao. Lời nói đến nơi đây. Song phương lần nữa rằng co xuống tới. Cái này trẻ tuổi một vùng phương thức câu thông. Theo Lạc Hậu là có bản chất khác biệt. Nếu như là lão nhân tới đàm luận. Song phương đều sẽ rất khắc chế không đem lại nói chết. Nhưng người trẻ tuổi không phải như vậy. Cây kim so với cọng dâu. Ngươi không cho, ta cũng không cho. Trong phòng không khí ngột ngạt. Thẩm Dần nhìn xem Cố Ngôn. Thanh âm thanh lãnh nói ra. Vậy liền không nói. Quân sự vấn đề. Liền quân sự giải quyết đi. Cố Ngôn nhìn xem hắn. Nhíu mày vừa định nói chuyện. Lâm Kiêu lại đột nhiên mắng lên. Ngươi hiểu cái mấy cái quân sự. Chiến trường không có đi qua. Ngoài miệng ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất. Thật muốn khai chiến. Lâm Hệ cái thứ nhất XXX các ngươi Thẩm ra. Thẩm Dần không nghĩ tới Lâm Kiêu sẽ mắng hắn. Lập tức có chút mộng bê. Bởi vì ngồi ở chỗ này người. Nhiều ít vẫn là phải để ý một chút thân phận. Có rất ít người miệng phun hoa sen. Lâm Kiêu. Các ngươi lần này chọn đội. Nói chuyện khẩu khí đều không giống. Thật sao? Sa Dũng châm chọc khiêu khích đáp lại nói. Không phải tại khu 9 thời điểm rồi. Ta tại khu 9 thế nào? Ta là van ngươi. Vẫn là cho ngươi quỳ xuống qua a. Lâm Kiêu cọ một cái đứng lên. Cái này trên bàn có phần của ngươi nói chuyện sao? Lâm huynh. Đúng lúc này. Hạng Trạch Hạo đột nhiên đứng dậy. Kéo một cái Lâm Kiêu. Chúng ta là đại biểu các phương họp. Không phải hát hí khúc. Đều cho lẫn nhau chưa chút mặt mũi. Nói xong. Hạng Trạch Hạo lôi kéo Lâm Kiêu ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn đám người nói ra. Ta có một cái điều hòa biện pháp. Đám người nghe tiếng nhìn về phía hắn. Cố Hệ, Trần Hệ, đúng là xuyên phủ đầu nhập không ít. Tại khách quan điểm nói, hỗn thành lữ mấy năm này cũng xác thực không có ở khu 9 cầm tới món đồ gì ra hồn. Hạng Trạch Hạo, bắt đầu làm nền, Thẩm Dần nghe xong lời này. Trong lòng lo lắng lại bất mãn. Hạng huynh, ngươi đừng đoạt lời nói. Có thể hay không để ta nói xong? Hạng Trạch Hạo nhíu mày quát hỏi. Thẩm Dần nắm chặt nắm đấm trầm mặc. Nhưng theo bộ đội thuộc về tới nói. Tần Vũ dù sao cũng là khu 9 bộ đội. Bản thân cũng là tại Tùng Giang lập nghiệp. Cái này cấp trên không có dưỡng dục tri ân. Cũng có sinh dục tri ân a. Hạng Trạch Hạo không nhanh không chậm tiếp tục nói ra. Huống chi. Tần Vũ bản thân theo thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh quan hệ cũng giao tình không ít. Tại tăng thêm mình một chút sản nghiệp cũng tại Tùng Giang. Cái này khai hỏa, huyên náo quá cương, tất cả mọi người không dễ chịu mà. Lời này kỳ thật nói đến Tần Vũ trong lòng. Hắn tại Tùng Giang lo lắng xác thực không ít. Các loại sản nghiệp, hạch tâm nhân viên đều ở nơi đó mọc rễ nảy mầm. Vì lẽ đó một khi khai chiến, Thẩm Hệ khẳng định là muốn làm hắn. Vậy hắn tại Tùng Giang cũng sẽ có tổn thất rất lớn. Xuyên phủ vấn đề không thể đồng ý. Chúng ta cũng có thể đưa ánh mắt đặt ở cái khác vài chỗ mà. Hạng Trạch Hạo tiếp tục nói ra. Cương Biên, Tàng Nguyên, trước mắt đều không có tự trị đơn vị. Đại gia hiệp thương tốt. Ở đây chia địa bàn chẳng phải hết à. Cố Ngôn nghe nói như thế. Ánh mắt sáng lên. Hạ Trùng sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn không ít. Trong lòng tự nhủ mang cái Hạng Trạch Hạo tới là mang đúng. Bởi vì trong lòng hắn cũng là cái phương hướng này. Có thể Cố Ngôn đem lời nói quá chết rồi. Hắn đã xuống đài không được. Mà Thẩm Dần căn bản không có lĩnh hội tới tầng này. Xuyên phủ giao dịch buôn bán bất động. Chỉ cắt Tàng Nguyên cùng Cương Biên. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt nói ra. Dạng này mới có thể để cho tài nguyên cùng hưởng. Tần Vũ nhìn xem Hạng Trạch Hạo, thấp giọng xông Trần Phong nói một câu. Cái này mạch suy nghĩ có thể. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu,